Không có gì đáng là to tát, nhưng vấn đề là ở chỗ thói quen trong làm ăn của tôi. Không giấu gì lão, những người học hành như chúng ta thực sự không hứng thú gì nhiều về những việc buôn bán làm ăn. Ta mua cửa tiệm này thực ra chỉ để vui mà thôi. Đợi đến khi lão gia nhà ta đến Giang Nam thì cũng coi như sự đón tiếp chu đáo rồi. Nếu người đưa ra được giá tiền thích hợp, chúng ta coi như giao dịch xong. Nhưng quả không thỏa thuận được thì coi như ta chưa nói gì vậy. Lâm Vãn Vinh nói vẻ mặt vẫn y lặng không hề mỉm cười. Dương lão bản nghe mà toát mồ hôi hột. Ai biết được lão gia nhà hắn là người như thế nào? Không biết chừng tự dưng lại mang lại tai họa cho con trai lão cũng nên. Vương lão bản nghĩ ngợi một lúc rồi đành cắn răng nói. Hê được, 6.000 lượng thì 6.000 lượng. Chỉ mong Long Câm Tử sau này chiếu cố thêm một chút. Hay, ta rất thích thế. Lâm Vãn Vinh phẩy cái bọc cục hẳn chiếc quạt vào rồi cười nói. Ha, cứ vậy nha. Việc của chúng ta cũng không nên chậm trễ. Nhanh ký hợp đồng hoàn tất đi. Dương lão bản nói. Ê, không hề gì, ta cũng rất thích làm ăn với những người thoải mái và thoáng tính. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, quay sang nói với Đổng Nhân Đức. À, lão Đổng, mau lấy ngân phiếu đủ 3.000 lượng ra đi. Đổng Nhân Đức nghe mà phát quản, nhưng hai người vốn đã bàn bạc kỹ từ trước, vì vậy hắn nhanh chóng đếm ngân phiếu đủ 3.000 lượng đưa ra. Vương lão bản không hiểu hắn có ý gì liền nghi hoặc hỏi. Ê, Lâm công tử, 3.000 lượng này... Lâm Vãn Vinh cười hạt hạt nói. Dương lão bản, 3.000 lượng này là một nửa số tiền ban đầu, nửa còn lại ta sẽ trả đủ cho lão trong vòng nửa năm tới. Ý là thế nào? Dương lão bản giật mình nói. Làm ăn quan trọng nhất là tiền trao cháu múc chứ. Lâm Vãn Vinh nửa đùa nửa thật nói. À, Dương lão bản, không phải ta không tin nổi lão, nhưng sự thật là lòng người khó lường lắm. Tuy tủ lâu này là do lão chuyển nhượng cho ta rồi, nhưng ai biết lão có dây nợ gì bên ngoài hay không? Đã gán tủ lâu này lại chỗ ái hay chưa đây? Vương lão bản sửng sốt mặt mày, sắc mặt nhất thời có chút khó coi nói. Lâm công tử, làm thế nào đây, có phải là đã gây khó dễ cho ta rồi hay không? Lâm Vãn Vinh giữ nguyên sắc mặt nói. Gây khó dễ? Không hề không hề. Vương lão bản, ta làm như vậy cũng chỉ là để bảo vệ lợi ích của đô quên chúng ta mà thôi. Chỉ cần trong vòng nửa năm tới không có chủ nợ nào đến gây hấn, thì không những ta sẽ trả đủ 3.000 lượng còn lại cho lão, mà còn tính thêm lãi suất theo tháng cho lão nữa kìa. Như vậy lão không bị thiệt gì, mà ta cũng được cái yên tâm hơn. Đổng Nhân Đức cuối cùng thì cũng hiểu ra, Lâm Vãn Vinh hóa ra là đang muốn vay tiền của Vương lão bản. Đúng là cũng chỉ có kẻ mặt dày như hắn mới có thể nghĩ ra được lý cớ hạ lưu vô sĩ đến như vậy mà thôi. Thấy Vương lão bản có vẻ không hài lòng, Lâm Vãn Vinh nhíu mày đổi sắc mặt nói. Ấy thế nào, hay là Dương lão bản không tin tưởng nhân cách của ta rồi? Chúng quan trường Kim Lăng này tuy ta không thường đi lại quan hệ, nhưng cũng chẳng phải là kẻ lạ mặt không ai hay. Vì vậy đám tiểu quỷ phía dưới cũng không đến nỗi làm mất mặt ta đâu. Dương lão bản, lão cứ yên tâm, chỉ cần một lời của ta thôi á, thì bọn chúng cũng chắc chắn không có dám gây sự gì với lão đâu. Bất quá, nếu như không có ta thì ta cũng không dám chắc bọn chúng có thể làm ra những gì đâu. Uy hiếp, đây rõ ràng là một sự uy hiếp vô cùng lộ liễu. Dương lão bản thấy rõ nụ cười lạnh trên mặt Lâm Vãn Vinh, chợt thầm rùng mình một cái. Hắn là công tử chúng nào đây lại có thể dày mặt được đến mức này hay sao? Ngay cả việc uy bức người khác cũng có thể làm lộ liễu đến mức này. Không ngờ được hắn, mặt đen lòng dạ càng đen tối. Nếu không phải có kẻ đứng sau lưng nâng đỡ thì ắt hẳn tên tiểu tử này chẳng thể làm liều lĩnh đến thế vậy đâu. Đổng Nhân Đức là người hiểu rõ mọi chuyện của Lâm Vãn Vinh, thấy hắn buông lời đe dọa liên hồi, khẩu khí lại hần hần như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hồn. Ngộ nhỡ bị ai phát giác ra thì bọn hắn không bị bẻ gãy cái chân chó mới là lạ. Vương lão bản lại rùng mình lần nữa. Lâm Vãn Vinh lại phẩy phẩy quạt cái xoẹt rồi phe phẩy vài cái nói. À, Dương lão bản, cứ yên tâm, con người ta từ trước tới nay chưa bao giờ thích lừa người khác cả. Chúng ta chỉ có thể cam kết nếu trong vòng nửa năm tới ta không trả đủ cho lão cả gốc lẫn lãi, thì tủ lâu này lão cứ việc thu về mình. Bị Lâm Vãn Vinh vừa đấm vừa xoa vừa dụ dỗ vừa uy hiếp, Dương lão bản mất hết khả năng phán đoán, chỉ biết gật đầu đáp ứng. Cũng may nếu đúng như lời Lâm Vãn Vinh nói thì lão cũng chẳng có gì thiệt thòi cả. Nếu nửa năm tới hắn không trả tiền thì tủ lâu này lại thuộc về tay lão mà. Tức thì hai người tiến hành ký hợp ước, ghi rõ nếu trong vòng nửa năm mà Lâm Vãn Vinh không trả hết tiền thì tủ lâu này thuộc quyền sở hữu của Vương lão bản. Hai người ra khỏi tòa lầu thì cũng đến trung ngõ. Lâm Vãn Vinh thấy mồ hôi cũng ướt đẫm lưng áo rồi. Trong tình cảnh như hiện nay, lại thành công được một việc khó khăn đến vậy. Cho dù là giám đốc tiêu thụ như xưa thì chàng cũng chưa từng bị kích thích đến như thế. Đổng Nhân Đức chỉ thấy Lâm Vãn Vinh chỉ bằng tài mồm mép mà đã khiến Lương Vương lão bản chết cứng, không những mua được tủ lâu mà còn vay được món tiền 3.000 lượng trong cả nửa năm. Thật sự hắn vô cùng khâm phục và kính nể sự liều lĩnh và du sĩ của Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh vừa lau mồ hôi khắp người vừa nói với Đổng Nhân Đức: Đổng đại thúc, hôm nay là một ngày quan trọng, thúc hãy gọi cả Sảo Sảo và Thanh Sơn tới đây, chúng ta phải liên quan một bữa ra trò mới được. Rồi hắn lập tức đi tìm một quán dừng chân. Lão Đổng quay về một lúc rồi cũng trở lại cùng với Đổng Sảo Sảo, nhưng chỉ có mỗi một Sảo Sảo chứ không thấy Thanh Sơn đâu cả. Lão Đổng xua tay nói: Ê, tên tiểu tử Thanh Sơn này không biết chạy đâu mất tiêu rồi, thôi chúng ta cũng không cần phải chờ nó nữa làm gì. Trong lúc ngồi, Đổng Nhân Đức cũng thêm mắm thêm muối thuật lại sự việc vừa qua cho Đổng Sảo Sảo nghe. Nàng che cái miệng nhỏ nhắn tẩm tỉm cười. Từ sau việc xảy ra tối hôm qua, Lâm Vãn Vinh dần dần mất hết những cảm giác ban đầu với Đổng Sảo Sảo. Thấy dáng vẻ nàng chấm chiếm miệng, khẽ cười đẹp đến mê cả người, Lâm Vãn Vinh bất giác hít một hơi thật sâu. Cô gái này sao đẹp đến mê hồn như vậy chứ? 5.000 lượng bạc, giờ còn lại 2.000 lượng, đó là khoản vốn liếng để sửa sang và trang bị thêm, kể ra cũng hơi eo hẹp. Nhưng với tài năng của Lâm Vãn Vinh cộng với sự tín nhiệm tuyệt đối của hai cha con Đổng gia thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Theo lời chỉ dẫn của Đổng Nhân Đức thì còn phải mời thêm hai vị đại trù kia nữa. Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ trán nói: Đại ca, huynh đúng là cái máy rút tiền của ta đó. Đổng Sảo Sảo khúc khích cười duyên, đôi má ửng hồng của nàng khiến Lâm Vãn Vinh bất giác nhớ lại phút sau lòng tối qua. Tên tiểu đệ dưới khố soạt một cái liền đứng thẳng cả lên. Ăn cơm xong, hai cha con Đổng gia theo sự phân công lúc trước, ai nấy tự giác làm việc của mình. Buổi trưa nói chuyện cùng Đổng Nhân Đức vui quá, Lâm Vãn Vinh uống có hơi quá chén một chút. Lúc đi trên đường lớn, vẫn thấy hơi choáng đầu. Nhớ tới việc chiều nay vẫn phải kiến công, hắn lảo đảo bước nhanh về phía trước. Đang đi bỗng thấy một bóng người quen thuộc thấp thoáng phía trước rồi lại mất hút trong ngõ hẻm. Ánh mắt hắn chợt lóe lên những tia rất lạ. Là Thanh Sơn hay sao? Lén la lén lút như vậy, hắn định làm gì đây? Lâm Vãn Vinh lảo đảo bám theo. Phía trong sau một cái cổng rách nát, có đến hơn chục thanh niên đang tụ tập lại với nhau. Có kẻ khoảng hơn 20 tuổi, cũng có người chỉ khoảng 13-14. Bọn hắn kẻ đứng người ngồi, trên khuôn mặt bọn chúng đều thấp thoáng một sự lo lắng pha lẫn chút hưng phấn. Đổng Thanh Sơn khoác lên bên ngoài chiếc áo choàng nhỏ, tay để trần, rồi hắn phát cho mỗi người một cây gậy sắt và nói: Các huynh đệ, đợi lát nữa hãy nhất lọt nghe theo khẩu lệnh của ta. Khi la hét lớn thì tất cả cùng xông lên đánh cực lực vào mấy tên chó đó nhé. Những thanh niên có mặt bắt đầu ồn ào hẳn lên. Mỗi người đều lộ rõ chút lo lắng, nhưng lại vô cùng hy vọng và chờ đợi. Đổng Thanh Sơn ổn định trật tự rồi nói: Các huynh đệ, không phải sợ hãi gì, chỉ cần chúng ta đánh thắng được lần này thì địa bàn của tên Lý Nhị Cẩu kia sẽ thuộc về chúng ta rồi. Có được địa bàn của Lý Nhị Cẩu thì chúng ta có thể yên tâm được. Thu nạp thêm vài đệ tử nữa rồi tiếp tục mở rộng quy mô, như vậy là có thể đủ thực lực để tranh bá chốn thành Nam này rồi. Sau này chúng ta còn phải tiếp tục phát triển thêm nữa. Không chỉ là còn chiếm lĩnh địa bàn quanh thành Nam này, mà phải đánh lên cả thành Bắc, chiếm lĩnh thành Trung, cả vùng Kim Lăng này đều sẽ thuộc về quyền kiểm soát của chúng ta. Đến khi ấy chúng ta sẽ lập một thuế bảo hộ bên bờ hồ Quyền Vũ, lập thuế bảo hộ tại miếu Phu Tử và còn thu cả thuế bảo hộ trên qua thuyền của sông Tần Hoài. Đến khi ấy tiểu nữ trên qua thuyền, các huynh đệ có thể tự do chọn lựa, kỹ nữ trong lễ xưng diễn ai thích ả nào thì đòi ả nấy, chỉ cần thích thì không có gì là không có được cả. Chúng ta bây giờ chính là phải cướp bạc của chúng, cướp gái của chúng, cướp cho bọn chúng trắng tay trắng họng mới thôi. Đám thanh niên có mặt đều cười ầm lên, ánh mắt kẻ nào cũng lóe lên những tia nhìn đầy tham lam, sáng quắc như mắt loài cầm thú. Lâm Vãn Vinh đứng ngoài nghe trộm không khỏi trợn mắt tròn mồm há hốc vì quá bất ngờ, không ngờ rằng tên tiểu tử Đổng Thanh Sơn này lại thô tục đến như vậy. Gần 20 tên thanh niên đó quần áo kẻ nào kẻ nấy rách nát tàn tệ, nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là con cái của những nhà bần hàng cả, thậm chí có vài tên chắc chắn tham gia chỉ vì muốn kiếm cái ăn mà thôi. Bọn người như chúng thì chẳng có cái gì không dám làm cả, nếu thật sự tập trung được bọn chúng lại thì trở thành một lực lượng không thể xem thường được. Tuy nhiên số người còn quá ít, nhưng bọn chúng đều có mục đích, có khí thế, có gan và có hậu khí, đều là tứ hữu tân nhân đến nỗi điển hình, tiềm lực của chúng thật không thể xem nhẹ được. xã hội đen giờ đã được bắt đầu chính thức hình thành. Chỉ cần nắm chắc thời cơ thì phát triển mạnh mẽ hay chưa chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đổng Thanh Sơn đang dương dương tự đắc với màn diễn thuyết vừa rồi của mình thì đột nhiên có người vỗ vỗ vai mình. Hey, này, tránh ra, lão tử đang bận. Đổng Thanh Sơn không quay đầu lại nói. Hey, Thanh Sơn. Một tiếng gọi quen thuộc cất lên từ phía sau hắn. Đổng Thanh Sơn quay đầu lại lập tức vui vẻ. Hey, đại ca, sao huynh lại đến đây? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu cười nói. Ta ở gần đây tình cờ ghé ngang thì thấy đệ ở trong này. Thế nào, đây đều là tiểu đệ của đệ sao? Đổng Thanh Sơn ngượng cười gật đầu rồi quay nhìn đám thuộc hạ nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chào lão đại đi. À, lão đại. Cả gần chục tên thanh niên nhất loạt cất lời chào. Lâm Vãn Vinh túa hết mồ hôi khắp cả người. Ta biến thành đầu sổ của bọn này từ khi nào đây? Đổng Thanh Sơn lại không hề để ý gì đến điều đó. Thấy Lâm Vãn Vinh đến đúng lúc, hắn vô cùng phấn khởi giữ chặt tay Lâm Vãn Vinh nói. Lão đại, huynh đến thật đúng lúc. Chờ một lúc nữa rồi xem bọn để cho bọn Lý Nhị Cẩu một trận. Lý Nhị Cẩu? Lâm Vãn Vinh chẳng biết tên đó là kẻ nào liền nhắc lại một lần, tên tiểu tử mập mập, mặt trắng đang cười bên cạnh liền nói xen vào. Chính là Lý Nhị Cẩu trong tạp tử môn hỗn ở thành Nam này, dưới tay hắn có đến hai ba chục đàn em phá phách ngang tàn, tội ác vô kể. Bọn đệ hẹn chúng tối nay đấu sức ở ngoại thành, bên nào thắng thì địa bàn thành Nam này sẽ thuộc về bên đó. Ồ, khai chiến nhanh đến như vậy, Lâm Vãn Vinh vã hết mồ hôi trán. Vừa hôm qua mới dạy tên Đổng Thanh Sơn này, phải biết phạm tội có tổ chức, hôm nay hắn đã tập hợp được cả một đội như thế này rồi. Tên béo mập lại nói tiếp. À lão đại, đệ sớm đã nghe Thanh Sơn huynh kể về huynh rất nhiều, nghe nói huynh anh minh thần vũ, cái thế anh hùng, tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của huynh thì chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành bá nghiệp thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Lâm Vãn Vinh lúc này mới dở khóc dở cười, vô tình chính hắn lại bị bọn cổ hoặc tử này lôi vào cuộc và tôn làm lão đại, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng nói đến cùng thì Đổng Thanh Sơn có được như ngày hôm nay là phần lớn do hắn may mắn được Lâm Vãn Vinh chỉ giáo cho nhiều, đến giờ không quán được ai nữa, có trách thì trách chính bản thân mình đã dạy dột ngay từ đầu mà thôi. Nói thêm vài câu nữa mới biết tên mập này là Lý Bắc Đẩu, là tên biết đánh nhau nhất sau Đổng Thanh Sơn. Thực ra Lâm Vãn Vinh cũng nghe Đổng Thanh Sơn nhắc đến vài lần trước kia rồi. Bang phái còn chưa lập được đã đòi đánh nhau với người ta. Nếu là người thông minh như Lâm Vãn Vinh thì ác hẳn, hắn không bao giờ làm như vậy. Nhưng Đổng Thanh Sơn thì lại khác. Hắn trẻ khỏe, có máu me, lại tiếp thu được những lý luận mới nhất, khắp người hừng hực khí thế như muốn thiêu đốt tất cả. Lâm Vãn Vinh lại thở dài một tiếng, đâm lao thì đành phải đeo lao. Dù sao thì bọn chúng cũng là mầm mống của một bang hội rồi, chỉ có thể thắng chứ không thể bại được. Hắn cẩn thận đánh giá tình hình và thực lực của các tiểu đệ dưới tay Đổng Thanh Sơn, thì bọn chúng đều là những kẻ lớn lên trong nghèo khổ rách nát. Nhưng ánh mắt kẻ nào cũng sáng và nhanh, rõ ràng là những kẻ đã từng quen đánh nhau và không bao giờ chịu để kẻ khác ăn hiếp mình cả. Lâm Vãn Vinh nhờ đó mà cũng yên tâm được thêm chút. Thời gian hẹn đấu của Đổng Thanh Sơn và Lý Nhị Cẩu sắp tới rồi. Tuy Lâm Vãn Vinh đã dặn dò Đổng Thanh Sơn kỹ lưỡng, nhưng nghĩ đến những lo lắng của Đổng Sảo Sảo thì hắn lại sợ Đổng Thanh Sơn quá mạo hiểm mà xảy ra chuyện gì bất trắc nên đành theo hắn và ra hẳn ngoài thành. Thành Nam là một vùng đất rộng lớn, hoa màu tươi tốt, cây cối rậm rạp. Đúng là một nơi tuyệt vời cho các bang phái tranh giành đấu đá giết người diệt khẩu. Đổng Thanh Sơn vốn đã quan sát địa hình vùng lân cận từ sớm, dẫn trước đại ca và các tiểu đệ phi thân vào trong rồi tiến vào một bụi cây rậm rạp. Bụi cây này rất lớn, cả hơn 20 người trốn trong đó cũng không cảm thấy có gì là chật chội. Những thực vật ở đây trông như cây nhưng lại không phải là cây, chúng chỉ cao đến nửa người, lá đã bắt đầu khô héo. Một mùi hương quen thuộc từ trong khóm lá đó luồn vào trong mũi Lâm Vãn Vinh, khiến hắn khẽ rung mình một cái. Lâm Vãn Vinh ngửi mùi hương đó nhưng nhất thời hắn không thể nhớ chính xác được mùi hương của cái gì. Hắn lấy tay miết miết lên trên mặt lá, hơi khô ráp một chút. Mùi hương có chút gì đó sọc lên người. Đây rốt cuộc là cái gì đấy? Lâm Vãn Vinh nhíu mày nghĩ mãi mà không hiểu. Nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn hắn đã từng gặp cái này rồi. Ê đại ca, huynh có sợ không? Đổng Thanh Sơn đứng bên cạnh hỏi Lâm Vãn Vinh. Tuy hắn đánh nhau không ít lần rồi nhưng hắn lại còn trẻ. Đây lại là lần đầu tiên hắn đánh hội với một quy mô rõ ràng như thế này. Nếu nói không rung chút nào thì chỉ có là nói khoác. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói. À, lần đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng sau lâu dần thành quen.

Có vài người vào thi chưa đến một phút đã mặt mày đỏ gay chạy ra ngoài. Ê, huynh đài, trong đó thi cái gì vậy? Lâm Vãn Vinh nhớ lấy một tên vừa bị loại ra để hỏi. Tên gia đình bị loại mặt mày buồn rầu. Bản thân ta cũng chẳng biết là họ thi cái gì nữa. Mấy chữ đấy ta không biết một chữ nào. Giấc mộng là gia đình Tiêu gia đáng thương của ta. Tiêu đại tiểu thư, Tiêu nhị tiểu thư, Tiêu phu nhân trong mộng của ta. Ta mãi mãi không bao giờ được gặp họ nữa rồi. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên nhìn kẻ gia đình bị lỗi đang lau đầu về phía trước. Tên tiểu tử đó mây sản thật. Mẹ con Tiêu gia đều trở thành người tình trong mộng của hắn sao? Lâm Vãn Vinh nhìn quanh tứ phía lần nữa, thấy một người có tướng quản gia đang đứng ở cổng tuyển gia đình, coi xét từng kẻ gia đình được gọi vào, vẻ mặt vênh váo tự đắc vô cùng. Tên quản gia này đến gần 40 tuổi rồi, miệng nhọn mặt khỉ, đôi mắt chớp ngân quang. Theo suy đoán của Lâm Vãn Vinh thì tên này vốn đã là một tên đặc biệt giỏi cơ hội cầu lời. Cò cạch. Lâm Vãn Vinh hắc hắc bật cười, lấy từ trong người ra hai lượng bạc, bước nhanh vài bước nhẹ nhàng đến gần tên quản gia nói: À quản đại nhân, xin nghe tại hạ nói đôi lời. Kẻ này đúng là quản gia, nhưng thật ra trước tên hắn vẫn còn một chữ phụ nữa. Cấp trên của hắn cánh tay đắc lực trong đám quản gia của Tiêu gia, quản gia đại nhân đã đi giám sát kỳ thi tuyển tài tử rồi. Về lại lịch tên này thì Lâm Vãn Vinh đương nhiên biết hết. Chỉ cần lộ ra cái danh hào đại quản gia là giữa các tài tử sẽ có sự tranh chấp lớn rồi. Các tài tử đó rất hào phóng để có được một sự lưu tâm của đại tiểu thư. Còn có kẻ nào ngu dốt mà không tranh lên mà đút cho vị đại quản gia ấy, càng nhiều càng tốt. Cứ vậy tính sơ sơ thì một ngày đại quản gia ít nhất cũng thu về được 80 đến 100 lượng bạc đôi chứ chẳng ít. Vị phụ quản gia này có hận thì cũng chỉ dám hận thầm trong lòng bởi cái chữ phụ đáng ghét. Giám sát gia đình ứng thí, công việc không thể sơ mối gì được này đương nhiên bị đùng đến tay hắn rồi. Cả ngày trong tay mới mối ra được 5 đồng bạc đều là một đống tiền lẻ cả, hắn cũng chẳng có cách nào bắt lũ gia đình quần áo rách rưới đấy nữa. Những kẻ phải đến thi gia đình thì thử hỏi liệu kẻ nào có tiền không? Người có việc gì? Câu nói chưa dứt lời thì phụ quản gia đã thấy bạc lấp lánh trong tay Lâm Vãn Vinh. À! Mắt phụ quản gia sáng lên, đi đến vài bước. Có việc gì mau nói đi, ta đang bận việc lắm. Lâm Vãn Vinh rút một cái đã là một lượng bạc đôi, tuy là còn ít hơn so với các tài tử kia nhiều, nhưng trong đám thi gia đình này thì chắc chắn là kẻ hào phóng nhất rồi. Tên tiểu tử này có tương lai đó, nhìn cách hắn tiêu tiền, vị phụ quản gia đột nhiên lại có ấn tượng tốt với tên tiểu tử trong tướng mạo đường hoàng khỏe khoắn đang đứng trước mặt. À, có việc gì? Phụ quản gia nói, tranh thủ lúc không ai để ý liền nhẹ nhàng lấy lượng bạc đôi trong tay Lâm Vãn Vinh đục tọt vào túi. Nhận tiền rồi thì mọi chuyện dễ thôi, Lâm Vãn Vinh mừng thầm trong bụng vội vàng ôm tay nói. À không biết vị quản gia đại nhân này phải xưng hô như thế nào nhà cho phải nhỉ? Ta họ Bàn, phó quản gia của Tiêu gia. Bàn phó quản gia kiêu ngạo nói, chỉ đến khi nhắc đến chữ phụ thì trong mắt hắn bỗng toát lên vẻ phẫn khái, hiển nhiên là hắn căm cái chữ phó này lắm. À, hóa ra ngài chính là bản quản gia. Lâm Vãn Vinh kinh ngạc nhìn hắn nói, dường như không hề nghe thấy chữ phó trong đó. Ây chà, đại danh của ngài thật nổi tiếng lẫy lừng, thật đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, gặp mặt hơn hẳn nghe danh. Bản quản gia nhìn hắn lạ lùng nói, Ê, người biết ta sao? Lâm Vãn Vinh nở nụ cười kỳ dị nói, cái đó là đương nhiên, tuy tại hạ chưa từng gặp đại nhân nhưng trong cả thành Kim Lăng này có ai mà không biết đến danh ngài đâu chứ. Nghĩa can trung đảm, nghĩa bạc dân thiên, một lòng vì chủ trung tâm báo quốc, gian danh lừng lẫy khắp thiên hạ mà. Vì sao lần nói cũng chẳng mất tiền mua, Lâm Vãn Vinh mạch mồm khen cho phụ quản gia dạy câu. Tên bàn phụ quản gia thật là vô liêm sỉ, mấy lời đó nói ra cũng khiến cho hắn mặt mày hớn hở, gật gật đầu như tiếp nhận. Hiển nhiên Lâm Vãn Vinh thấy hắn vẫn còn mặt dày hơn cả mình, tên này đúng là hết thuốc chữa rồi. Tập thứ 8 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 9.